Ta nhị thứ nguyên không thể là thường ngày. Tác giả, Nam Cung Tiên Sinh, thực hiện, Thư viện báo, chương 647, chương 650, tài phiệt Tomizawa. Đem Huy, S ba người đưa về nhà sau. Chiya liền nhận được điện thoại của Suzuki Tomoko. Bởi vì Suzuki Ayako vị hôn phu bên kia mời người nhà Suzuki ăn chung một bữa cơm. Cho nên Suzuki Tomoko hy vọng Chiya cũng có thể một khối đi qua. Quá khứ, cùng người của nhà Tomizawa hơi hơi nhận biết một chút tình trạng hiện tại của tập đoàn Tomizawa. Mặc dù cũng không thế nào, con trai lớn mê mệt novel, nhưng vẫn không có cái gì góp phần. Thậm chí sinh hoạt đều thành vấn đề. Con thứ hai thích một cái lúc trước làm loại công tác này nữ sinh. Vì vậy cùng trong nhà thiếu chút nữa xích mích. Con thứ ba bởi vì phụ trách Yuzo chính là vị hôn phu của Suzuki Ayako. Nhưng trừ Suzuki Ayako vị hôn phu thân phận ở ngoài liền không có cái gì có thể lấy địa phương. Làm người không quả quyết. Hơn nữa bản thân năng lực còn rất bình thường. Toàn bộ tập đoàn Tomizawa hoàn toàn dựa vào Tomizawa Tetsuharu một người đang chống đỡ. Nếu như Tomizawa Tetsuharu xảy ra vấn đề gì mà nói phòng trừng phụ trách tài phiệt sẽ trong nháy mắt sụp đổ. Bất quá tài phiệt Tomizawa dù sao cũng là tài phiệt Suzuki đã từng trải qua đồng bạn hợp tác. Hơn nữa phụ trách Yuzo vẫn là vị hôn phu của Suzuki Ayako. Chiya mặc dù có chút khó chịu, nhưng cũng chỉ có thể đáp ứng Suzuki Tomoko yêu cầu. Nhưng hỏi thăm một cái tài phiệt Tomizawa ước định phe địch sau. Sắc mặt của Chiya lúc này liền đen xuống. Tomizawa Tetsuharu cũng hiểu được lấy tài phiệt Tomizawa tình huống trước mắt nếu như đợi tại Tokyo. Mà nói không bao lâu cũng sẽ bị cái khác tài phiệt chiếm đoạt. Cho nên ngay từ lúc rất nhiều năm trước bọn họ cũng đã rời đi Tokyo. Đến Izu. Cho nên lần này ước định chỗ ăn cơm tự nhiên cũng là tại Izu. Nghe được Suzuki Tomoko nói chỗ cần đến sau. Sắc mặt của Chiya lúc này đen xuống. Bất quá cũng may trừ hắn ra còn có một cái Suzuki Sonoko đây. Bị quản gia nhà Suzuki đưa đến sân bay sau. Chiya liền gặp được đồng dạng mặt đen lại Suzuki Sonoko. À, Chiya-kun. Có thể hay không giống như cái biện pháp đem tỉ tỉ công lược. Mới vừa thấy mặt, Suzuki Sonoko liền cho Chiya ra nổi lên tao chủ ý. Thật ra thì tỉ tỉ cũng không thích tài phiệt Tomizawa cái tên kia. Chỉ là bởi vì hôn ước là trong nhà quyết định cho nên không thể không gả cho đối phương mà thôi. Nhưng nếu như Chiya-kun cùng tỉ tỉ phát sinh cái gì đó mà nói ta dám khẳng định. Lấy mẹ đối với sự yêu thương của ngươi tuyệt đối sẽ hủy bỏ cái môn này hôn ước. Không, ta cảm giác được thời điểm Tomoko Obasan sẽ sắp xếp ngươi cùng người của tài phiệt Tomizawa kết. Hôn, Chiya đối với Suzuki Ayako đích xác có chút ý tưởng. Dù sao Suzuki Ayako cũng là một cái 10 phần đại mỹ nữ. Càng quan trọng chính là nàng cùng Sonoko hoàn toàn bất đồng. Trên người có loại gan cuốn sách khí chất, thậm chí so với Shinomiya Kaguya càng giống như là trong novel miêu tả đại tiểu thư. Chỉ cần là nam nhân cũng không có biện pháp không đối với. Đúng, Suzuki Ayako sinh ra ý tưởng, nhưng coi như Chiya đối với Suzuki Ayako có ý kiến gì cũng không khả năng dựa theo Suzuki Sonoko kế. Hoẹt tới. Mặc dù dựa theo kế hoạch của nàng, kết quả Suzuki Tomoko nhất định sẽ đem chị em Suzuki tất cả đều gả cho hắn, nhưng cũng sẽ đối với thanh danh của hắn tạo thành trình độ nhất định tổn hại. Mặc dù bản thân hắn cũng không phải là rất để ý chuyện phương diện này, nhưng nhất định sẽ với cái thế giới này sinh ý tạo thành nhất định ảnh hưởng. Hơn nữa hắn cũng hoàn toàn không cần đi dùng danh tiếng của mình tới trả thù đối phương. Dựa theo hắn đời thứ nhất ký ức, nhà Tomizawa nội bộ mâu thuẫn thật giống như phi thường sâu. Đến lúc đó hắn chỉ muốn hơi hơi từ trong khiêu khích một cái. tuyệt đối có thể để cho người của nhà Tomizawa trở mặt thành thù. Đến lúc đó không cần hắn ra tay, Suzuki Tomoko cũng sẽ chủ động tiếp xúc cùng nhà Tomizawa hôn ước. Dù sao không có người sẽ nguyện ý con gái của mình gả cho một cái tội phạm không phải sao. Ngồi hơn một giờ máy bay sau, Chiya liền lần nữa trở về Izu. Từ giữa trưa rời đi Izu về đến tới tổng cộng rời đi không tới thời gian 7 tiếng. Trong đó còn có một nửa thời gian đang đuổi đường. Chiya đã có chút hối hận cùng Kosaka Honoka ước định cùng nhau đi đùa bỡn Minami Kotori rồi. Nếu như không có việc chuyện này mà nói, hắn hiện tại đang nhàn nhã mà ngồi ở trong nhà khách chờ lấy nhà Suzuki xe đây. Chuyện convert bởi Freya Esistina Ho. Cảm giác cổ cũng không ngấc lên được. Sonoko, đến biệt thự sau có thể giúp ta đấm bóp một chút sao? Nếu như Chiyakun ngươi không lo lắng ta đem cánh tay của ngươi tháo xuống mà nói, ta ngược lại thật ra không ngại, ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Tài phiệt Tomizawa người coi như chủ nhà cũng sớm đã chuẩn bị xong tất cả mọi chuyện. Chiya cùng Sonoko vừa mới đến sân bay lập tức liền có một người đàn ông tuổi trung niên tìm được. Hai người, các người chính là tiểu thư Sonoko cùng Chiyakun đi. Ta tự giới thiệu mình một chút. Tên của ta gọi là phụ trách Thai Chi. Là lần này tới tiếp người của các ngươi. Tomizawa tiên sinh ngươi khỏe. Ta chính là Chiya. Không nhìn người trung niên trước mặt một chút, Chiya quả thực có chút không dám tin tưởng người này là tài phiệt Tomizawa trưởng công tử. Không chỉ trên người mặc quần áo là phi thường giá rẻ âu phục, vành mắt còn nặng vô cùng. Thoạt nhìn thật giống như sinh hoạt cũng không phải là rất như ý. So với một tên đại tài phiệt người thừa kế, phản ngược lại càng giống như là một người thất bại. Chiya tiên sinh, nếu như có thể mà nói, có thể cho ta ký một cái tên sao? Ta là fan của ngài. Quyển kia phía sau nghi can ích thật sự là quá giúp rồi. Ta từ đầu đến cuối nhìn không dưới 10 lần. Nhìn thấy Chiya vươn ra tay, Tomizawa Taichi lúc này kích động hai tay cầm đi lên. Tomizawa tiên sinh nói qua lời, chẳng qua là một cái ký tên mà thôi, đương nhiên không có vấn đề. Nghe nói Tomizawa tiên sinh thật giống như cũng tại viết bộ dáng novel. Có rảnh rỗi chúng ta có thể trao đổi một chút. Có thật không? Có rảnh rỗi, ta tùy thời đều rảnh. Vì nghênh đón Chiya cùng Sonoko, nhà Tomizawa đặc biệt an bài một nhóm đoàn xe thật dài. Mặc dù loại trận thế này tại đô thị loại trong novel thường xuyên có thể nhìn thấy, nhưng trên thực tế làm nhân vật chính hoàn toàn không có bất kỳ hưng phấn. Ngược lại có loại cảm giác nồng nặc xấu hổ. Cũng may đoàn xe chạy không bao lâu sau rời đi nội thành, tới phụ cận khu biệt thự cùng. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?